Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, chí mệnh xuất kích. Nương theo lấy Francis lên gối trúng mục tiêu, Diệp Sắt lần nữa bị một cước đá bay ra ngoài, nhìn không thấy, nghe không được, Diệp Sắt căn bản là không có cách ngăn trở Francis công kích. Trọng yếu nhất là Diệp Sắt căn bản không có nghĩ đến Francis ma nhãn lại còn có thể như thế dùng. Đi đến Diệp Sắt bên thân, nhìn lấy Diệp Sắt muốn đứng lên, Francis bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng dẫm tại Diệp Sắt bộ ngực, đem Diệp Sắt cho dẫm về mặt đất. Phanh, phanh, nhìn lấy Diệp Sắt ngã trên đất, Francis không ngừng nhấc chân, không ngừng rơi xuống, liên tục dẫm lên Diệp Sắt bộ ngực. Một lát sau, Francis thở phào một hơi, nhìn lấy Diệp Sắt nói, đừng trách ta, mặc dù ta cùng ngươi không oán không cừu, nhưng có người nghĩ ngươi chết, vừa lúc ta lại thiếu một món nợ ân tình của hắn. Cho nên, ngươi chỉ có thể chết đi. Răng rác, răng rác, Francis một bên nói lấy, một bên siết chặt nắm đấm. Đốt ngón tay không ngừng phát ra tiếng vang. Này một lần, Francis dùng là nắm đấm, mà lại nhắm ngay Diệp Sắt đầu. Gặp lại, Francis nói rơi, mãnh liệt cong lên eo, sau đó một quyền hướng lấy Diệp Sắt đầu đánh xuống xuống dưới. Đây là một kích chí mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Francis liền muốn đánh nát Diệp Sắt đầu, nhưng là ngay tại Francis nắm đấm phải rơi vào Diệp Sắt đầu trên lúc. Ba, một cái bàn tay đột nhiên ngang rồi tới đây. Chính xác bắt lấy rồi Francis nắm đấm. Francis đồng tử đột nhiên rụt lại rồi một chút. Vì cái gì Diệp Sắt có thể ngăn trở? Bởi vì chân chính chí mạng đến rồi. Diệp Sắt thân trên đột nhiên toát ra vô số màu đen bong bóng. Sau đó chất lỏng màu đen như là suối phun đồng dạng, từ Diệp Sắt thân trên phun tới, sau đó rơi xuống, bao trùm rồi Diệp Sắt thân thể. Diệp Sắt bỗng nhiên liền ngồi dậy, đầu trên đã bị chất lỏng màu đen hoàn toàn bao trùm. Chỉ lưu xuống một đôi to lớn con mắt, còn có một trương có thể nướt đến mang tay miệng rộng. Lít nha lít nhít. Như là răng cá mập vậy, hàm răng lộ vẻ rất là dữ tợn. Francis bị Diệp Sắt đầu đột nhiên gần sát, cũng là xác thực bị hù nhảy một cái, vùng vẫy một chút, lại phát hiện nắm tay phải còn bị Diệp Sắt cho nắm ở trong tay. Lập tức giơ lên quyền trái, hướng lấy Diệp Sắt đầu đánh ra đến. Sau đó, phốp, máu tươi vẩy ra, Francis trực tiếp hé miệng. Cắn một cái tại Francis cánh tay trên. Vậy mà dùng như thế khác loại phương pháp, đem Francis nắm đấm ngăn cản rơi xuống. Francis ánh mắt xuất hiện rồi một tia tan rã, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hắn không quan tâm chính mình một quyền không có trúng mục tiêu, cũng không kinh ngạc Diệp Sắt vậy mà dùng như thế phương thức quỷ dị tiếp nhận chính mình nắm đấm. Mà là, Diệp Sắt nhìn gặp rồi. Nếu như nhìn không thấy, là không thể nào đón lấy một quyền này. Thậm chí, vẫn là dùng vả miệng cắn vào phương thức tiếp xuống. Bởi vì vậy, cần càng thêm phán đoán chuẩn xác. Không cẩn thận, Francis nắm đấm liền sẽ xuyên thấu Diệp Sắt cổ họng. Nhưng là, vì sao lại nhìn gặp? Mà liền tại Francis sững sờ trong nháy mắt, Diệp Sắt thân thể mãnh liệt bắn ra, buông lỏng ra Francis sau. Thả người nhảy lên, đi thẳng tới cống thoát nước phía trên trần nhà. Hai tay một nhấn, toàn bộ người tựa như là dính tại phía trên đồng dạng. Chất lỏng màu đen bắt đầu từ Diệp Sắt phía sau lưng nhỏ xuống. Sau đó nhanh chóng hóa thành một cây màu đen gai dài. Hướng lấy Francis không ngừng đâm rơi xuống dưới. Francis lập tức hướng về sau nhảy ra. Lại nhưng vẫn bị màu đen gai nhọn quẹt làm bị thương. Cánh tay, bắp đùi, bên hông đều xuất hiện rồi vết thương. Diệp Sắt gầm nhẹ nói, xử lý hắn, Diệp Sát dưới mắt hoàn toàn chính xác nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, nhưng là Diệp Sát có thể đem thân thể giao cho chí mạng. Diệp Sát cũng không xác định chí mạng phải chăng cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nếu như chỉ là ma nhãn hiệu quả, Diệp Sát nhận lấy đâm mù cùng gây nên điếc hiệu quả, kia đại biểu thân thể cũng không có tổn hại, con mắt cùng lỗ tai còn là tốt. Chí mạng tiếp quản Diệp Sát thân thể, liền sẽ không chịu hiệu quả ảnh hưởng tới. Nếu như là con mắt thật mù rồi, lỗ tai cũng thật điếc, kia cho dù là chí mạng cũng không có biện pháp. May mắn là Diệp Sát thân thể cũng không có vấn đề. Nghe được Diệp Sát tiếng giống, chí mạng cũng là không có chút do dự nào, mãnh liệt hướng lấy phía dưới nhảy tới, tại mặt đất trên bắn ra, như là dã thú vậy hướng về Francis chạy nhanh. Tại Diệp Sát phía sau, chất lỏng màu đen lần nữa phun trào, ngưng tụ hóa hình, biến thành hai thanh đại đao, một trái một phải hướng lấy Francis chém tới. Francis phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía sau nhảy lên, ầm ầm, ầm ầm, hai thanh màu đen đại đao rơi xuống đất, mặt đất cấp tốc phát ra tiếng vang, bị chặt ra hai đạo vết nứt, tiếp lấy cấp tốc biến thành một bãi dịch nhờn, phía sau chất lỏng kéo duỗi, như là ná cao su đồng dạng, đem Diệp Sát thân thể cho bắn đi ra, Diệp Sát như là pháo bắn đồng dạng đâm vào Francis trong ngực, đem Francis cho đụng bay ra ngoài. Còn không chờ Francis rơi xuống đất, chất lỏng màu đen lần nữa phun trào, hướng về phía trước bắn ra đi, dính tại Francis thân trên, sau đó nhanh chóng co vào, đem Francis cho cưỡng ép kéo túm rồi trở về. Diệp Sát đấm ra một quyền, lần nữa nện ở Francis trên mặt, Francis cả khuôn mặt đều lõm xuống dưới rồi một khối, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân trên ma nhãn lần nữa tản mát ra ánh sáng chói lọi. Diệp Sát thân trên chất lỏng màu đen cấp tốc phun trào, trong nháy mắt che đậy con mắt, đồng thời đem lỗ tai cho phong bế, phong bế thị giác cùng thính giác, không nhận ma nhãn khống chế. Tiếp lấy Diệp Sát lần nữa vọt lên phía trước, trực tiếp đi đến Francis trước mặt. Francis liên tục bị thương nặng, cũng là thẹn quá hóa giận, mãnh liệt nhấc chân một cái lên gối. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát mãnh liệt hướng xuống một nằm sấp thân thể, né qua công kích đồng thời, phía sau bỗng nhiên tuôn ra chất lỏng màu đen hóa thành gai nhọn. Phốc, màu đen gai nhọn trực tiếp từ Francis bắp đùi đâm xuyên vào, đem Francis bắp đùi cho xuyên qua. Francis tiếng kêu thảm thiết theo sát lấy vang lên, lập tức Diệp Sát một cái ấn xuống Francis đầu, chạy nhanh, thôi động lấy Francis thân thể. Francis lần nữa đâm vào rồi vách tường trên, Diệp Sát một cái tay khác biến thành rồi một thanh chiến chùy bộ dáng, đưa tay liền hướng lấy Francis đầu rơi đập đã qua. Ma nhãn, Francis lập tức khẽ quát một tiếng. Bộ ngực ma nhãn bỗng nhiên tách ra ba màu lưu quang dị dẫm, kẹt, những cái kia ba màu lưu quang tia sáng kỳ dị nhanh chóng ngưng thực biến thành một mảnh dẫm màu bình chướng, đem chiến chùy ngăn cản rơi xuống. Cút ngay, Francis giống giận, nắm đấm hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát cũng không cứng rắn chống đỡ, mà là hướng về phía trên nhảy ra. Tại nhảy lên trong nháy mắt, một đạo chất lỏng màu đen lần nữa từ trên người tuôn ra đến, nhanh chóng quấn chặt lấy Francis cánh tay. Kia chất lỏng màu đen khẽ kéo kéo một cái, liền đem Francis cho lần nữa quăng bay đi, đập vào rồi nơi xa. Mà Diệp Sát thì là lợi dụng chất lỏng màu đen dán trần nhà, nhanh chóng bắt đầu chạy, phía sau không ngừng có chất lỏng màu đen nhỏ xuống, nhanh chóng biến thành đao hình, nương theo lấy Diệp Sát ở phía trên chạy nhanh, màu đen đại đao liền hướng xuống đất hết thảy mà qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,